Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Hỏa Tinh. Tạ sư tỷ rất xinh đẹp a. Xinh đẹp, người cũng rất xinh đẹp a. Long Thiên cười nói, chẳng lẽ xinh đẹp ta liền đều muốn thích không? Ta cùng với nàng thật không có cái gì, ta nói các ngươi có cái gì sao? Liễu Tình Nhi cười giả dối, nói ra, bất quá nàng rất quan tâm ngươi đây. Thật sao? Long Thiên giả bộ hồ đồ, ngốc dạng. Liễu Tình Nhi cười khẽ, coi như nàng thích ngươi cũng không có gì. Cái này chứng minh ánh mắt của ta tốt, ta thích người là ưu tú nhất, Tình Nhi. Chấm ngoặc kép, Long Thiên nhẹ nhàng hôn Liễu Tình Nhi cái trán. Long Thiên ca ca, cùng ta nói một chút trong 2 năm qua kinh lịch, muốn rất kỹ càng nha, không có chút nào muốn sót xuống. Liễu Tình Nhi nhẹ nói, trong 2 năm qua, trong nội tâm nàng không lúc nào không tại dày vò, giờ phút này nàng muốn đem cái này thiếu thốn 2 năm toàn bộ bổ sung. Tốt, liền theo ngươi lưu tin rời đi về sau nói lên đi. Chấm ngoặc kép, Long Thiên nhẹ nói, chậm rãi nhớ lại trong 2 năm qua phát sinh hết thảy, trải qua từng giờ từng phút, lại lần nữa xông lên đầu. Liễu Tình Nhi dựa vào trong ngực Long Thiên, ngửa đầu nhìn xem Long Thiên mặt, nghe hắn nhẹ giọng kể ra, bất chi bất giác, dần dần, vậy mà si, sau đó thời gian, Long Thiên lại khôi phục ngoại viện loại kia ký túc xá, tàng thư các, tu luyện thất 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, chỉ bất quá làm bạn ở bên cạnh hắn bóng hình xinh đẹp, biến thành Liễu Tình Nhi. Tạ Tĩnh cũng còn thường xuyên xuất hiện tại Long Thiên bên người, nhưng mặt ngoài lại không phải vì hắn, mà là Liễu Tình Nhi. Hai người này không biết sao vậy mà thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật. Thật sự là nhường Long Thiên ngã nát kính mắt, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông là vì cái gì. Chỉ có thể cảm thán, nữ hài tâm tư ngươi đừng đoán. Kia cái kim thương cùng vô địch kim thương võ kỹ công pháp, Long Thiên đã toàn bộ dạy cho Cận Hoa Cương. Bộ võ kỹ này quả nhiên 10 phần thích hợp Cận Hoa Cương tu luyện. Không đến bao lâu liền đã nhỏ có sở thành. Còn Mộc Thanh Phong bên kia, Long Thiên cũng không có nuốt lời, đem đầu bếp xóc thịt châu đao pháp không chút nào tàng tư dạy cho hắn. Mộc Thanh Phong cũng là vui vô cùng, hết thảy đều tại bình thản bên trong vượt qua. Thẳng đến có một ngày, Đàm Vân Thiên tìm đến Long Thiên. Từ lần trước phích lịch đạn sự kiện về sau, Đàm Vân Thiên còn là lần đầu tiên tìm đến Long Thiên. Nhìn xem Đàm Vân Thiên trên mặt ẩn ẩn toát ra kích động cùng hưng phấn, Long Thiên cười nhạt, lão ca, đồ vật đều chuẩn bị đủ. Đàm Vân Thiên khẽ giật mình, lập tức cười nói, đều chuẩn bị kỹ càng. Trước mấy ngày ta lại đặc địa đi Nguyên Vũ thành thị trường giao dịch đãi một cái tốt nhất đan lô. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ ngươi xuất thủ. Vậy liền ngày mai đi, đêm nay ta hảo hảo điều chỉnh một chút, ngày mai liền khai lò luyện đan. Long Thiên tự tin cười nói, Tiêu Giao Tử tại hắn đi vào viện trước đó liền đã triệt để khôi phục lại. Trải qua những ngày này nghỉ ngơi, luyện chế một cái ngũ phẩm giải độc đan, có lẽ còn là không đáng kể, tốt, quá tốt, ngươi ngày mai trực tiếp tới ta chỗ ở, ta hộ pháp cho ngươi, khai lò luyện đan. Đàm Vân Thiên hưng phấn xoa xoa tay, đột nhiên lại hỏi, đúng. Có cần hay không vì ngươi chuẩn bị kỹ càng hỏa tinh? Hỏa tinh? Long Thiên hơi sững sờ. Thứ đồ gì? A, ngươi luyện đan không cần hỏa tinh a? Đàm Vân Thiên tiện tay lấy ra mấy khối màu đỏ tinh thạch, rất là kinh ngạc hỏi. Long Thiên có chút không hiểu thấu, cầm qua Đàm Vân Thiên trên tay tinh thạch, dụng tâm xem xét. Vậy mà cảm giác được tinh thạch này bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy hỏa hệ năng lực. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. Tiêu Giao Tử thanh âm đột nhiên tại Long Thiên trong đầu vang lên. Liên Thanh tán thán nói, nghĩ không ra thế giới này lại có bực này đồ tốt. Long tiểu tử, nhanh, cùng hắn nhiều muốn một chút, thứ này đối luyện đan quá có chỗ tốt. Lão ca, cái này hỏa tinh, rất quý giá à. Long Thiên vuốt vuốt trong tay hỏa tinh, giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm. Ở bên ngoài, cái này hỏa tinh vẫn là rất đáng tiền. Bất quá, tại Liên Vân Sơn Mạch, chúng ta Nguyên Vũ học phủ trong phạm vi thế lực, liền có một cái hỏa tinh khoáng mạch. Ta dù sao cũng là nội viện trưởng lão, lấy tới thứ này cũng không khó. Đàm Vân Thiên nói ra, thế nào, ta xem ngươi dường như đối cái này hỏa tinh hoàn toàn không hiểu. Vậy ngươi trước đó đều là như thế nào luyện đan? Hỏa tinh thế nhưng là luyện đan tất không thể thiếu a. Ha ha, ta trước kia là dùng đừng phương pháp. Long Thiên cười ha ha, nói ra, bất quá cái này hỏa tinh quả thật không tệ. Lão ca ngươi nếu là có biện pháp, giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút đến. Có thể sao? Không có vấn đề, bao trên người ta, ta cái này suy nghĩ biện pháp. Ngày mai ngươi sớm một chút đến a. Chấm ngoặc kép, Đàm Vân Thiên nói, liền hùng hùng hổ hổ xoay người đi. Lão đạo, cái này hỏa tinh có chỗ tốt gì a? Xem ngươi kích động như vậy. Đàm Vân Thiên sau khi đi, Long Thiên hỏi, chỗ tốt nhưng lớn, Tiêu Giao Tử kích động nói ra. Ta trước đó luyện đan, đều là đem tự thân nguyên lực chuyển hóa làm đan hỏa. Nói cách khác, thiêu đốt mỗi một phần hỏa diễm, đều đang tiêu hao lấy luyện đan người nguyên lực, cho nên thực lực hơi thấp một chút, đều căn bản là không có cách trèo chống đan hỏa tiêu hao. Nhưng có hỏa tinh liền không giống, hỏa tinh bản thân liền ẩn chứa thuần túy hỏa hệ năng lực. Chỉ cần lấy tự thân nguyên lực đem hỏa hệ năng lực kích phát ra đến, liền có thể hình thành luyện đan cần thiết hỏa diễm, không còn cần tiêu hao tự thân nguyên lực. Dạng này luyện lên đan đến coi như nhẹ nhõm qua nhiều. Thật không nghĩ tới, thế giới này còn có tốt như vậy đồ vật. Tiêu Giao Tử vừa nói, nhịn không được khống chế Long Thiên thân thể thưởng thức lên trong tay hỏa tinh. Một cỗ nguyên lực theo trong lòng bàn tay tuôn ra, cầm trong tay màu đỏ hỏa tinh bao khỏa, có chút lắc một cái, lập tức liền một nhỏ đám xích hồng hỏa diễm xuất hiện tại Long Thiên trong lòng bàn tay. Bàn tay có chút lật qua lật lại, kia đám ngọn lửa màu đỏ tựa như cùng vui sướng tinh linh. Trên tay Long Thiên bốc lên nhún nhảy, tại Long Thiên thao túng phía dưới càng không ngừng biến ảo. Tùy tâm sở dục, tốt, quả nhiên là đồ tốt. Chấm ngoặc kép, Long Thiên tiếng cười trong phòng vang vọng mà lên. Vui sướng cởi mở, hôm sau, Long Thiên ăn xong điểm tâm liền đến Đàm Vân Thiên chỗ ở. Đàm Vân Thiên sớm đã chờ hắn đã lâu, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp liền mang theo Long Thiên đi vào chỗ mình ở tu luyện thất. Làm nội viện trưởng lão, Đàm Vân Thiên chỗ ở điều kiện muốn so Long Thiên những học viên này tốt hơn nhiều. Tu luyện thất cấp bậc tự nhiên cũng cao hơn nhiều. Hắn tu luyện thất, chẳng những càng thêm rắn chắc rộng lớn, còn có ngăn cách khí tức công năng. Trong phòng tu luyện một cái trên bệ đá, chỉnh tề trưng bày rất nhiều dược liệu, đều là trước đó Long Thiên nhường Đàm Vân Thiên chuẩn bị kỹ càng. Ngọc tâm bách hợp, nằm lá thảo, bạch cốt dây leo, thanh tâm lan, khu âm nhánh, mỗi một dạng dược liệu đều là 3 phân lượng. Xem ra Đàm Vân Thiên thật đúng là chuẩn bị rất đầy đủ. Bệ đá bên cạnh còn có một đống lớn hỏa hồng sắc tinh thạch, chính là Đàm Vân Thiên chuẩn bị hỏa tinh. Xem ra nội viện thân phận trưởng lão thật đúng là dùng tốt. Một ngày ngắn ngủi, Đàm Vân Thiên vậy mà lấy tới nhiều như vậy hỏa tinh. Những này hỏa tinh nhưng đầy đủ Long Thiên dùng tới thời gian thật dài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.